tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 119, quyển 4 chương 102 Zoe tri thức Sama thật là tuyệt vời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ như tác dụng của skill tri thức là phiên bản nâng cấp của kết hợp giữa giám định Sama và kiểm định San, nên tôi quyết định gọi là Sama luôn. Tri thức Sama, đầu tiên, phần được nâng cấp có thêm một tính năng chi tiết được thêm vào trong kết quả giám định. Nếu tôi giám định chỗ này thì sẽ có thêm một bảng thông tin chi tiết hơn về chỉ số hiện ra. Là một tính năng tuyệt vời. Chỉ số tấn công và phòng thủ là trung bình của mỗi bộ phận trên cơ thể tôi. Khi nhìn thì tôi đã hiểu rằng chỉ số tấn công của tôi tập trung phần lớn trên cặp lưỡi liềm của tôi, còn chỉ số phòng thủ thì các bộ phận rất đều nhau. Chỉ số phòng thủ ở khu vực thân trên của tôi khá thấp, nhưng mà vì tôi là loại chuyên về né tránh nên miễn sao tôi không quá bất cẩn khi chiến đấu thì sẽ không sao cả. Tốc độ cũng khá đều nhau, nhưng nó lại chia ra thành tốc độ phản ứng, tốc độ tức thời và tốc độ đường dài. Chúng đa số đều ngang nhau, nhưng mà tốc độ tức thời của tôi thì có vẻ là hơi cao hơn các loại khác. Và rồi, ma pháp, cái này, có nhiều phần như là sức tấn công ma pháp, tốc độ thi triển công thức ma pháp, độ ổn định công thức ma pháp, sức mạnh công thức ma pháp, ách, nhưng mà toàn bộ chỉ số trừ sức tấn công đều đã đạt giá trị tối đa. Là 99.999. Trung bình cái búa á, bỏ qua câu đó, hình như đây là nhờ tác dụng của cực hạn ma pháp, hình như nó ghi là toàn bộ chỉ số liên quan tới công thức ma pháp đều sẽ đạt mức tối đa, nên tôi nghĩ tôi không sai. Đây là đang kêu tôi xài pháp thuật đúng không? Phu he he, cuối cùng tôi có thể dùng ma pháp. Tuyệt vời, tôi rất mong chờ chuyện đó, nhưng đầu tiên phải kết thúc việc kiểm tra tác dụng của tri thức, Sama. Không được vội vàng, cuối cùng là các skill kháng, nhưng phần này cũng là phần quan trọng nhất trong thông tin chi tiết. Toàn bộ chỉ số kháng của tôi đều ở đây, nhìn là biết rõ điểm yếu của tôi là gì. Hiển nhiên đầu tiên là lửa, mặc dù tôi có skill kháng lửa, nhưng nó vẫn là chỉ số thấp nhất. À, nhân tiện, mỗi khi tôi học thêm một skill kháng thì chỉ số của skill kháng đó tăng một mức cùng với skill kháng. Ngoài lửa ra thì sức kháng nước, băng và ánh sáng cũng thấp. Đặc biệt là băng thì yếu ngang với lửa. Nhưng mà miễn sao còn ở tầng trung thì tôi sẽ không dính đòn tấn công băng nào, nên tôi không cần quan tâm. Ngược lại, cao nhất là kháng thuộc tính dị giáo. Đó là vì tôi có skill miễn nhiễm dị giáo, chỉ số này của tôi là 99.999. Ngay sau nó là kháng độc, và thật bất ngờ ngay sau đó là kháng bóng tối. Nó cao hơn các chỉ số kháng khác, như thế này thì không chỉ sức thủ mạnh yếu của tôi được hiểu rõ mà cả sức công nữa. Ví dụ, ngay cả khi tôi dùng ma pháp hệ lửa mà tôi yếu thì tác dụng sẽ thấp. Ngược lại thuộc tính dị giáo và bóng tối mà tôi mạnh thì tác dụng sẽ rõ rệt hơn. Mặc dù đây chỉ là tôi đoán, nhưng rất có thể khả năng đó là đúng. Chi tiết của chỉ số là như thế, ngoài ra còn có chi tiết của các skill nữa. Nói cho chính xác, hiện tại tôi có thể thấy độ thông thạo hiện ra dưới dạng con số. Ngoài độ thông thạo hiện tại thì tôi cũng thấy được độ thông thạo cần để lên cấp tiếp theo nữa, nên bây giờ tôi có thể cày độ thông thạo cho skill hữu hiệu hơn. Nhân tiện, tôi cũng thấy được độ thông thạo của những skill mà tôi chưa học được luôn. Danh sách skill được hiện ra hoàn toàn mà không cần điểm skill. Mới đầu tôi đã giật mình, hơn nữa không có skill nào bị giấu đi vì không đủ điểm skill nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn lướt qua thôi cũng sẽ tốn cả ngày. Trong số những skill đó còn có những skill cần cực kỳ nhiều điểm để học được. Những skill đó dù có tốt cỡ nào tôi cũng sẽ không học chúng. Tôi đã từng đùa về skill này với giọng nói trên trời cao rồi. Khoan, tôi có nên ngừng gọi đó là giọng nói trên trời cao không? Không, cứ gọi là vậy không sao hết. À, quay lại vấn đề. Đã có lần tôi hỏi giọng nói trên trời cao cho vui, nhưng thực sự có skill bất tử, nhưng lại cần 100 triệu điểm để học. Nai oa. Không có dấu hiệu gì cho rằng tôi sẽ có thể học được nó trong kiếp này. Bỏ qua những skill quá xa vời thì tôi nghĩ tôi sẽ nhắm tới việc học những skill hữu dụng mà nằm trong tầm với. Tạm thời thì tôi sẽ dồn điểm để học skill ma nhãn, nhưng sau khi học xong hết rồi thì tôi sẽ học những skill nhìn thú vị hơn. Về nâng cấp của kiểm định San thì đơn giản là tôi có thể giám định các thông tin mà kiểm định San mang lại, nhưng mà vốn những thông tin đó đã chi tiết quá rồi nên không cần phải giám định thêm làm gì. Hiện tại thì tôi không nghĩ ra cách dùng tính năng này, nhưng thà có còn hơn không, có lẽ sau này sẽ có ích. Cuối cùng, tính năng bản đồ đã được thêm vào. Ngoài, hơn nữa, bản đồ bao gồm luôn thời gian trước khi tôi có được tri thức, Sama, toàn bộ khu vực tôi đã đi qua đều nằm trên bản đồ này. Thật là tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời, cái đại mê cung Enro này, nơi mà tôi đi lòng vòng vô định, cuối cùng một phần của nó đã được làm rõ nhờ bản đồ này. Đại mê cung Enro đúng là quá rộng mà. Bản đồ khu vực tầng thượng tôi đã ở trước đây, bản đồ khu ở tầng hạ trước đây tôi té xuống, và bản đồ khu vực tầng trung tôi hiện đang thám hiểm. Tôi đã nghĩ là sẽ thấy một phần lớn của bản đồ tổng thể khi các bản đồ này kết nối với nhau, nhưng chỉ mới 3 phần này đã lớn bằng Hokkaido rồi. Chỉ mới một phần nhỏ thôi đó. Lúc tôi thử ước lượng khoảng cách từ tầng trung tới tầng thượng tôi đã nhận ra là quãng đường còn rất dài. Mặc dù sẽ có một cái hố ở đâu đó nối lên trên, nhưng đó chỉ là hy hữu, nên tôi nên chuẩn bị tinh thần đi một chuyến cực kỳ xa. Cuối cùng, cái skill toàn chữ bí ấn mà trước đây tôi không dám định được, vẫn không dám định được. Cách chương.